Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230. Phía dưới có bình luận. Thầy Chu nói học sinh Thanh Kiều. Hình như tôi có nghe nói. Quả thực chưa hôm qua có một học sinh đã xin lỗi trước toàn trường. Có vẻ như cũng vì chuyện gian lận. Học sinh kia tên là Diệp. Diệp gì à? Diệp Mộc Châu nhíu mày. Được lắm. Tên Chu Chính Hà này bị vả mặt một lần cảm thấy chưa đủ sảng khoái nên muốn bị vả thêm lần nữa đúng không? Danh tiếng của Chu Chính Hà ở giới phiên dịch không thể xem thường. Lần này ông ta đang Facebook trực tiếp chỉ mặt gọi tên có người gian lận khiến chuyện này nhanh chóng leo lên hot search. Diệp Mộc Châu nhìn lướt qua. Ban đầu chưa có ai đoán ra người học sinh gian lận. Mãi cho đến khi có người tự xưng là học sinh Thanh Kiều vào bình luận. Hơn nữa còn gắn tên cô. Giữa trưa chúng ta đều nghe thấy bạn học Diệp nói xin lỗi. Nhưng lại trong ý ngoài đều không chịu thừa nhận bản thân đã sao chép đáp án. Nếu không gian lận lẽ nào thầy Chu lại vu oan cho cô sao? Hai lần kiểm tra đều được tròn điểm. Cô cho rằng tất cả mọi người đều ngu xuẩn giống mình đúng không? Diệp Mộc Châu, phía dưới còn đăng kèm hai tấm hình, là hai bài kiểm tra môn tiếng Anh có được tròn điểm. Chu Chính Hà còn nhận thích cái bình luận này. Vì thế tất cả mọi người đều biết, sinh viên Đại học Thanh Kiều Diệp Mộc Châu chính là học sinh gian lận trong miệng thầy Chu. Độ khó của bài thi này người trong giới phiên dịch ai cũng biết. Một học sinh có thể thi được tròn điểm chính là vấn đề lớn nhất. Xem ra là cô ta đã trộm đề thi. Bạn học Diệp này muốn thể hiện bản thân quá rồi. Đã gian lận còn muốn điểm tuyệt đối. Khó trách lại bị thầy Chu phát hiện. Thầy Chu ra đề lần thứ hai cô ta còn dám trộm đáp án. Học sinh bây giờ thật là... Từ từ, có ai nhớ đến chuyện của Diệp Mộc Châu và Vân Sơ không? Hàng năm cô ấy đều hợp tác với nhà D, tiếng Anh không thể kém được. Nói không chừng cô ấy tự mời gia sư bổ túc thì sao? Chỉ dựa vào việc thi được tròn điểm mà nói người ta gian lận thì không tốt lắm đâu. Tin này vừa được đăng lên. Đột nhiên trên mạng xuất hiện từ bùng nổ, Diệp Khánh Thi phát sóng trực tiếp. Diệp Khánh Thi là nữ thần của Đại học Thanh Kiều. Là một ngôi sao sáng giá. 18 tuổi đã ra mắt. Dựa vào khuôn mặt dịu dàng lấy được danh hiệu. Tình đầu quốc dân, hiện tại đã có vô số người hâm mộ. Hơn nữa nghe nói Diệp Khánh Thi và Diệp Mộc Châu là hai chị em. Cách chương.